Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ lớn nhất của căn cứ Bắc Thành nằm ở phía đông nam, là một quảng trường tròn làm trung tâm, 6 đường phố đan xen, bán các loại hàng hóa khác nhau của chợ trời Lớ Nguyễn. Ngài khoác tay hoắc môn chăn đi trên đường phố, dọc đường có không ít người bán hàng rong cầm lấy hàng hóa trên quầy hàng bán cho bọn họ. Những người này đại bộ phận đều biết hoắc môn chăn, dù sao toàn bộ căn cứ Bắc Thành cơ hồ là thiên hạ của hoắc gia, hoắc môn chăn lại là hậu bối có dị năng mạnh nhất, có năng lực lãnh đạo nhất của hoắc gia, không ai dám không kính anh. Đám người bán hàng rong vây quanh hai người, cực kỳ nịnh nọt cùng cẩn thận, bọn họ không dám trêu chọc hoắc môn chăn nhiều, phần lớn là lấy lòng Nguyễn Ngài. Tiểu mỹ nữ khí chất thật tốt, thử cái túi da dê này đi, chỉ cần 5 viên tinh hạch. Máy ghi âm keo đen có cần thiết không? 20 tấm tinh hạch, miễn phí tặng 3 đĩa nhạc. Bàn tay nhỏ này, có dùng súng không? Mua một khẩu súng phòng thủ. Nguyễn Ngải đối với đại bộ phận đồ đạc đều không có hứng thú. Chỉ mua một máy ghi âm, tính toán tặng cho Tang Thi mắt đỏ. Trước một quầy hàng cách đó không xa, Lương Khê chỉ vào một cái quạt điện mặc cả với người bán. Thứ này của anh có khiếm khuyết thì không nói, chất lượng không đảm bảo, vạn nhất hỏng thì anh cũng không sửa. Không để ý như vậy cũng dám bán 15 tinh hạch. Bán đắt như vậy, 8 miếng, không thể nhiều hơn nữa. Chủ quán tức giận đến thiếu chút nữa một hơi đọc theo. Lần trước cô đã lấy đi một cái nồi với giá nửa giá, lần này còn muốn chiếm tiện nghi. Được, tôi xem như nhìn thấu cô chính là cái. Anh còn chưa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Lương Khê vui vẻ, trực tiếp bỏ lại 8 viên tinh hạch, ôm quạt điện muốn đi. Chủ quán kinh ngạc gọi cô lại. Cô đi đâu vậy? Không phải anh muốn bán cho tôi sao? Khi nào tôi nói tôi sẽ bán? Lương Khê nghiêm trang, anh nói xem, được. Chủ quầy hàng, cho nên một câu dài như vậy nàng chỉ nghe được hai chữ. Được, đều không kết hợp ngữ cảnh một chút. Chủ quán tức giận đến nổi máu cơ tim, vội vàng xua tay với cô. Mau đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Đừng như vậy, ông chủ làm ăn như vậy, lần sau tôi còn có thể đến đây. Thừa dịp anh ta chưa phát tác, Lương Khê ôm quạt điện xoay người rời đi, không nghĩ tới gặp Nguyễn Ngải và Hoắc Môn Chăn. Là cô à, lâu lắm rồi không gặp cô. Nguyễn Ngải nhìn cô suy tư chừng 3 giây, mới nhớ tới tên cô. Lương Khê, là ta, hai người cũng tới mua đồ à? Nguyễn Ngải gật đầu, Hoắc Môn Chăn ở một bên nói. Mua chút quà tặng nhỏ cho người nhà, bất quá nơi này bán đồ đều thiên về loại thực dụng. Chúng ta còn chưa mua được món nào thích hợp. Lương Khê nhìn Hoắc Môn Chăn dừng một chút. Đương nhiên, đại bộ phận mọi người trong tận thế đều tính toán tỉ mỉ. Những đồ vật đề cao chất lượng cuộc sống, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói xong, cô ta chỉ về một con đường ngược lại. Bất quá phố Tây có thể sẽ có thứ hai người muốn. Tôi dẫn hai người đi xem một chút đi. Hoắc Môn Chăn gật đầu. Được, làm phiền cô. Dưới sự dẫn dắt của Lương Khê, Hoắc Môn Chăn và Nguyễn Ngải đi tới phố Tây thưa thớt người. Nơi này bán phần lớn là một ít trang phục hoa mà không thực tế, trang sức các loại, còn có một ít đồ chơi nhỏ mà học sinh trước tận thế thích chơi. Đều là những món đồ lãng quên từ lâu rồi. Nguyễn Ngải tùy ý chọn mấy món, Hoắc Môn Chăn ở một bên trả tiền, cộng thêm hỗ trợ xách đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Khê ngồi trước cửa hàng một hồi, liền nhìn thấy một tên lang thang cả người bẩn thỉu chống nạc đi tới, trong tay bưng một chậu nhôm chỉ có nửa miếng bánh bao cứng. Người tốt bụng đi tốt, bố thí một miếng cơm cho tôi đi, tôi thật sự quá đói bụng, cầu xin cô. Lương Khê đánh giá ông ta vài giây sau, lấy 2 viên tinh hạch từ trong túi ra ném vào trong chậu nhôm. Cầm đi mua mấy cái bánh bao, tìm một phần việc làm, đừng lúc nào cũng ăn xin, không lối thoát. Người lang thang với một khuôn mặt sợ hãi cảm ơn những người tốt bụng, cảm ơn cô. Lúc Nguyễn Ngải đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn này, cô liếc mắt nhìn bóng dáng người lang thang đi xa, hướng Lương Khê nói. Ông ta sẽ không nghe lời cô đâu, kẻ yếu đã lựa chọn con đường này, chứng tỏ bọn họ không có dũng khí dựa vào lực lượng của mình sinh tồn. Lương Khê đứng lên, tôi biết, không cầu ông ta có thể sống như thế nào, tôi chính là tích cho mình chút đức hạnh. Muốn an tâm, sinh tồn trong mạt thế rất nhiều lần dựa vào vận khí, tôi hy vọng ông trời có thể chiếu cố tôi nhiều hơn, để cho tôi sống lâu một chút. Lúc cô nói lời này ngữ khí mang theo chút ý tứ nói giỡn, nhưng Nguyễn Ngải lại có chút ngần người. Đã rất lâu rồi cô không gặp được người giống Lương Khê, sống bình thường nhưng chân thật. Trầm mặc một lát, Nguyễn Ngải nhẹ giọng hướng Lương Khê cảm ơn, sau đó mang theo Hoắc Môn Chăn cùng cô chào tạm biệt. Lần gặp mặt ngắn ngủi này chỉ là một tập phim, sau đó Nguyễn Ngải lại mua không ít đồ, bao lớn túi nhỏ nhét vào ghế sau xe Hoắc Môn Chăn, sau đó chuẩn bị về nhà. Chợ nằm ở nơi hẻo lánh, cách đó một cây số chính là mấy nhà máy thực phẩm mới xây sau tận thế, chuyên sản xuất thanh năng lượng và bánh quy nén. Lúc Hoắc Môn Chăn lái xe từ bên cạnh đi qua, thuận miệng nói một câu. Mảnh kia hình như là tài sản riêng do Cố Trường Diễn tự mình xây dựng, sản lượng không được, cư nhiên có thể giữ mãi đến bây giờ. Nguyễn Ngải ngồi ở ghế phụ không nói một lời nhìn ra bên ngoài, cho đến một khắc nào đó, một luồng gió bất thình lút tràn vào cửa sổ xe. Xen lẫn mùi lương thực thô trong xưởng thực phẩm nhào thẳng vào mặt Nguyễn Ngải, thổi đến mức cô không mở được mắt. Hoắc Ngôn Chăn lập tức đóng cửa sổ xe lại, thuận tiện vươn một tay sửa tóc của Nguyễn Ngải bị thổi loạn, sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nguyễn Ngải sửng sốt vài giây sau, nghiêng người nhìn về phía xưởng thực phẩm ngoài cửa sổ, hai tay cô dán vào cửa sổ xe, trong mắt có chút kinh dị cùng do dự. Hoắc Ngôn Chăn hỏi, làm sao vậy? Nguyễn Ngải trầm mặc vài giây sau, thần sắc bình thản ngồi ngay ngắn. Không có gì, có lẽ là ảo giác của cô, vừa rồi gió ngoài cửa sổ thổi vào, hình như cô ngửi thấy một tia tanh khí cực kỳ khó phát hiện, bất quá như ẩn như hiện, làm cho người ta khó có thể xác định. Náo nhiệt, trong con hẻm phức tạp, người lang thang cẩn thận cầm chậu nhôm, nghe tiếng leng keng giòn vang từ vách đá, vui đến mức miệng cũng không khép lại được. Có hai tinh hạch này, hai ngày kế tiếp tiền bánh bao cũng không cần lo lắng. Ngay khi vừa đi qua một đầu ngõ, mấy người mặc quần áo màu đen bỗng nhiên xuất hiện, từ sau lưng dùng khăn mặt tẩm thuốc mê gắt gao che miệng mũi anh ta. Chậu nhôm, ụp, một tiếng rơi trên mặt đất, tên lang thang ra sức dãy dụa một lát, rất nhanh hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mặc đồ đen xác định anh ta không có ý thức, dùng một cái túi đem anh ta mang lên lưng. Nhìn trái nhìn phải phát hiện không có người ngoài, mới nhanh chóng chui vào đầu ngõ bên kia, biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía không có người, chỉ còn lại một cái chậu nhôm bẩn thỉu, cùng với hai viên tinh hạch trắng rơi ở giữa ngói đá. Ước chừng 2 giờ sau, ở trong một tầng hầm tối đen, Cố Trường Diễn cầm đèn pin thần thái tự nhiên đi về phía trước, phía sau là một người áo đen kéo bao tải, nơi đi qua kéo xuống một vết máu vừa rộng vừa dài, đỏ tươi đến mức khi còn khi đến. Cố Trường Diễn rẽ qua mấy vòng, đi tới trước một cánh cửa sắt, mở cửa sổ nhỏ phía trên, để cho người mặc đồ đen ném thi thể đầy bao tải vào. Trong căn phòng nhỏ hẹp tràn đầy mùi tanh thối thối giữa nồng đậm, một tang thi thân hình nhỏ lẳng lặng đứng trong bóng đêm, hướng Cố Trường Diễn ngoài cửa phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Tiểu Dục ngoan, ăn mấy thứ này trước, bà ba đã cho người tranh thủ thời gian nghiên cứu vaccine, không bao lâu nữa con có thể biến thành người bình thường. Đến lúc đó ba đưa con rời khỏi nơi này, con sẽ không bao giờ phải ở nơi bẩn thỉu như vậy nữa. Cố Dục là con trai Hoắc Nghi Lâm sinh cho anh sau khi Cố Trường Diễn sau khi tái hôn, năm cậu ta bất ngờ biến thành tang thi mới 8 tuổi. Cố Trường Diễn luyến tiếc đem đứa con trai yêu quý của mình lang thang trong đàn tang thi, liền đành phải tìm một tầng hầm giấu cậu ta, cách một đoạn thời gian liền đưa cho cậu ta một ít đồ ăn, không nghĩ tới giấu thì chính là 5 năm. Lúc mới bắt đầu, Cố Trường Diễn sẽ ném một ít gia cầm sống, thịt lợn cho cậu ta, nhưng mỗi lần Cố Dục chỉ ăn một hai miếng là hưng chí thiêu sót. Thẳng đến một ngày, Cố Trường Diễn đút một miếng thịt người cho cậu ta, Cố Dục biểu hiện ra hưng phấn trước nay chưa từng có, bắt đầu ăn lấy ăn để. Về sau, Cố Trường Diễn chỉ cho cậu ta ăn thịt người. Trong suy nghĩ của ông ta, con trai của mình hơn hết thảy, ăn mấy miếng thịt người làm sao vậy? Sau khi thi thể được ném vào, tang thi nhỏ vẫn không nhúc nhích, Cố Trường Diễn thở dài, khóa cửa sổ nhỏ trên cửa lại, mang theo thủ hạ áo đen đi ra ngoài. Ông ta đi mười mấy bước, bên trong cửa sắt phía sau mới truyền đến tiếng động rất nhỏ, cùng với thanh âm thịt sống bị xé rách xuống, ngậm trong miệng nhai nuốt. Cố Trường Diễn trầm giọng, ta vì thằng bé làm nhiều như vậy, thằng bé đối với ta phòng tâm vẫn nặng như vậy, ta rõ ràng nhớ rõ khi còn bé thằng bé thích nhất là để tôi đút cơm cho nó. Hắc Y Nhân đi theo phía sau dừng một chút, thủ lĩnh, hiểu thiếu gia dù sao vẫn là tang thi. Sau khi nghiên cứu và phát triển vaccine thành công, cậu ta có thể trở nên giống như trước đây. Chỉ mong như thế đi. Cố Gia, đêm hôm trước Cố Thiên Diệc mất ngủ, ngày hôm sau ngủ trưa đến chạng vạng, lúc tỉnh lại đầu đều nặng nề. Anh ta mập mờ ra khỏi phòng lấy một ly nước, sau đó nửa nằm ngần người trên ghế sofa. Anh ta lại mơ thấy cảnh tượng đó, Cố Sầm Xu nằm đầy máu trong lòng anh ta. Anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng. Súng, bất lực và tuyệt vọng kêu cứu, nhưng không ai đến để giúp anh ta. Cố Thiên Diệc đến nay không nghĩ ra, đây rốt cuộc là một giấc mộng đơn thuần, hay là cái gọi là phát sinh chân thật trong kiếp trước. Đúng lúc này, Cố Sầm Xu từ trên lầu đi xuống, ăn mặc chỉnh tề đi về phía huyền quan. Cố Thiên Diệc nửa nằm giật mình ngồi dậy, hoảng sợ lại khẩn trương hỏi. Chị đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sầm Xu ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt đầy tơ máu của anh ta thì sửng sốt một chút. Ra ngoài mua chút đường nâu. Có chuyện gì vậy? Cố Thiên Diệc phục hồi tinh thần, phát hiện cái ly trong tay bị anh ta làm rơi, nước đun sôi đổ xuống ghế sofa. Không có gì, gần đây chị nhất định phải ở trong căn cứ, chỗ nào cũng đừng đi, biết chưa? Cố Sầm Xu không hiểu ra sao. Chị không có việc gì ra ngoài căn cứ làm gì, ngược lại gần đây em có ngủ không ngon hay không, cảm giác tinh thần rất kém cỏi. Cố Thiên Diệc rũ mắt, em không có, được rồi, đừng suốt ngày suy nghĩ nhiều như vậy, thân thể quan trọng hơn, không nói nhiều với em, chị đi trước. Nói xong, phanh, một tiếng đóng cửa lại, sau khi Cố Sầm Xu rời đi, cả gian phòng lại im lặng. Cố Thiên Diệc đi lấy một cái khăn khô. Vừa chuẩn bị lau sạch nước trên sofa, Cố Trường Diễn đã trở về. Anh ta và Cố Thiên Diệc lướt qua, một câu cũng không nói trực tiếp đi lên lầu. Cố Thiên Diệc vốn không có ý định để ý tới anh ta, nhưng ngay khi Cố Trường Diễn đi qua gần, anh ta bỗng nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Cố Thiên Diệc nhíu mày, ông đi đâu vậy? Cố Trường Diễn dừng bước, dưới danh nghĩa ta có mấy nhà máy thực phẩm, tôi đi qua thị sát một chút. Cố Thiên Diệc không nói gì, Cố Trường Diễn liền không có ý tiếp tục trò chuyện với anh ta, liền trực tiếp lên lầu. Cố Thiên cũng hồi tưởng lại kia, có mùi máu tươi, cau mày lâm vào trầm tư. Trong giấc mơ đó, sau đó anh ta và Cố Trường Diễn trở mặt, hai cha con đấu đến lưỡng bại câu thương, chính là bởi vì Cố Dục người rõ ràng đã biến thành tang thi, Cố Trường Diễn vẫn không chịu buông tha. Cố Thiên Diệc không rõ, vì sao cùng là em trai của anh ta. Cố Dục coi như là biến thành tang thi, nhưng không hiểu ra sao, vẫn có thể được Cố Trường Diễn thiên vị, mà anh ta cũng không làm gì sai. Cố Trường Diễn ngay từ đầu đã vứt bỏ anh ta. Điều này quá không công bằng, quá khiến người ta phẫn uất, cho nên Cố Thiên Diệc trong mộng khi phát hiện con tang thi nhỏ bị giấu ở tầng hầm kia, không chút do dự một phát bắn cậu ta. Cố Trường Diễn sau khi biết xong thiếu chút nữa phát điên, ông ta trợn mắt nhìn Cố Thiên Diệc. Hận không thể trực tiếp bóp CSS anh ta. Sau đó, tình phụ tử biến thành cừu hận, bọn họ tranh phong đối chọi, ai cũng không để cho ai dễ chịu, cuối cùng lại đấu đến lưỡng bại câu thương, để cho bác lớn của Hoắc Ngôn là Chăn Hoắc Nghi Minh Ngư ông đắc lợi, tiếp nhận vị trí thủ lĩnh. Đây đều là cảnh tượng trong mộng Cố Thiên Diệc, anh ta không biết chuyện trong mộng có phải thật hay không, nhưng hiện tại có một phương pháp có thể nói cho anh ta biết đáp án. Đi tầng hầm trong mộng, xem Cố Dục rốt cuộc có bị giấu ở nơi đó hay không. Cách chương.